Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744. Song thần, cái này đột nhiên xuất hiện kinh biến chấn kinh tất cả mọi người. Mà nhìn đến cái này hai tên biến thái thương tổn về sau. Lúc này Trường Không Vô Lệ kịp phản ứng. Không chỉ có là hắn thần phạt người khác cũng quay đầu. Tại chiến trường phía sau lúc này giữa không trung một đạo mỹ lệ làm rung động lòng người bóng. Người di chuyển nhanh chóng mà đến. Đạo thân ảnh kia ngự không mà đến. Màu trắng khinh giáp phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Mà nhìn lên cái kia mỹ không hợp lý dung nhan mới là tất cả mọi người làm hoa mắt tồn tại. Thiên Ngưng gỡ xuống lừa gạt mặt nạ về sau. Cái kia khuynh thành chi tư là tất cả mọi người không cách nào quên mất. Cái kia sau lưng thiên sứ đoạn lạc chi dực hư ảnh cũng là thân phận biểu tượng. Giống như cung binh, Thiên Ngưng đã thật lâu không có ở trong game bạo phát bày ra thực lực. Mà lần này tựa hồ Thiên Ngưng thực lực càng khủng bố hơn. Xử lý cái kia nữ. Lúc này thần long đế quốc đội ngũ phía sau. Ngay tại triệu tập mục sư đội ngũ hắc gia lôn liếc một chút nhận ra Thiên Ngưng. Hắn đã từng cũng là tận mắt nhìn thấy quá ngàn ngưng siêu cấp chiến lực. Lúc này nghĩ đến vừa mới cái kia hai tên biến thái mức thương tổn. Hắc gia lôn biết Thiên Ngưng xuất hiện rất có thể sẽ cải biến chiến cuộc. Cho nên hắn nhất định phải sớm đánh giết Thiên Ngưng. Nghe đến hắc gia lôn thanh âm rất nhiều người thay đổi đầu thương. Mục sư cùng cung tiễn tay chuẩn bị tốt kỹ năng. Chỉ cần Thiên Ngưng tới gần cũng là một đợt không khác biệt hỏa lực công kích. Thế mà những người này rất nhanh liền phát hiện mình sai. Bởi vì Thiên Ngưng kỹ có thể tầm bắn tựa hồ so trong tưởng tượng càng xa. Thiên Ngưng thân thể dừng ở thần phạt mọi người đỉnh đầu. Sau đó cái kia khuynh thành chi tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lạnh lùng đại biểu thực lực tuyệt đối áp chế. Thiên Ngưng tay phải một thanh khảm nạm lấy tử đá quý màu đỏ trường cung xuất hiện. Cây cung này tạo hình tinh mỹ tuyệt luân mà lại mơ hồ trong đó tản ra đáng sợ khí tức. Mà Thiên Ngưng cũng là dương cung cài tên. Sau đó một đạo hồng sắc tiễn mang bắn ra. Huyết nộ chi tiễn. Hướng ta đến, hắc gia lôn kinh hãi nhìn lấy cái kia từ giữa không trung bay thật nhanh sau đó hướng về chính. Mình chỗ vị trí nhanh chóng rơi xuống tiễn mang, như thế chi cự ly xa Thiên Ngưng công kích vậy mà có thể làm được. Mà tốc độ cũng là quá nhanh, nếu như không là khoảng cách gây ra, cái kia rất có thể chính mình không có kịp phản ứng ở giữa mũi tên. Một cái kỹ năng liền muốn đánh giết ta. Hắc Gia Lôn cười lạnh nói, ngươi nằm mơ đi. Hắc Gia Lôn không có lựa chọn ngạnh kháng. Khoảng cách này cùng tốc độ hiện tại hắn hoàn toàn có thể né tránh. Theo cái kia nhanh chóng phi hành tiễn mang chớp mắt là tới. Hắc Gia Lôn cười lạnh sau đó siêu trái di động một bước. Mà cái kia đạo tiễn mang cũng là hướng về vừa mới chỗ vị trí cấp tốc mà đi. Một tiễn này tựa hồ là thất bại. Lão tử tại vị trí này nếu có thể bị ngươi miểu sát. Hắc Gia Lôn nhìn về phía nơi xa Thiên Ngưng lạnh nhạt nói. Vậy lão tử liền theo họ ngươi. Hắc Gia Lôn thanh âm vừa dứt. Lúc này cái kia đạo đã nên xuất hiện miss tiễn mang đột nhiên một phân thành hai. Phía trước tiễn mang đánh ra miss. Không sai mà sau đó phân ra màu đỏ tiễn mang tinh chuẩn trúng đích Hắc Gia Lôn ở ngực. Bảo kích. Tinh linh huyễn tiễn, 7.773.391. Hắc Gia Lôn thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Lúc này tất cả mọi người chấn kinh. Ba mũi tên ba cái đỉnh cấp cao thủ. Thiên Ngưng thực lực khoa trương tới cực điểm. Cung binh nhìn về phía nơi xa Thiên Ngưng. Lúc này Thiên Ngưng cũng nhìn về phía hắn. Tuyệt mỹ băng lãnh dung nhan thay đổi nụ cười. Thiên Ngưng gật gật đầu cười nói, đầu kia sâu gióm, giao cho ngươi, ha ha ha, bị Thiên Ngưng siêu cấp miểu sát cảm nhiễm về sau. Cung binh cũng là hưng phấn lên, tay phải hắn cuồng thần chi kiếm tản mát ra càng khủng bố hơn khí tức. Không có vấn đề, mẹ các người đều bật hack đi. Long Phi khó khăn chống đỡ lấy cung binh phẫn nộ nói. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Thiên ngưng thân thể ở giữa không trung chậm rãi tiến lên. Tại đến trung tâm chiến trường về sau, lúc này có phi hành sủng vật người chơi nhận được mệnh lệnh về sau trực tiếp đằng không mà lên. Không trung cung binh cùng Long Phi là kiềm chế chi thế. Dạng này thăng bằng tuyệt đối không thể bị cái thứ hai người chơi đánh vỡ. Lăn đi, nhìn lấy xuất hiện trước mặt từng đầu khuôn mặt dữ tợn quái vật. Thiên ngưng nhíu nhíu mày, tuyệt thế dáng người động tĩnh ở giữa mấy cái đạo hồng sắc tiễn mang bắn ra. Quen thuộc huyết nộ chi tiễn đánh ra quen thuộc mức thương tổn. 11.383.839 Bảo kích. Huyết nộ chi tiễn, 19.393.841. Bảo kích, phá chiêu, thương tổn hấp thu, 10.938.734. Bảo kích, muốn hại phán định, 9.330.301. Bảo kích, phá chiêu, mỗi một kích đều là bảo kích. Cái này đáng sợ mức thương tổn cùng bạo kích không biết là bởi vì thiên ngưng tỷ lệ bạo kích quá. Cao vẫn là kỹ năng đặc hiệu. Màu đỏ huyết nộ chi tiễn giống như tử thần khí tức đồng dạng chỗ đến tử vong bạch quang nổi lên. Bốn phía, tất cả hộ thuẫn kỹ năng đều là không chịu nổi một kích trong nháy mắt phá nát. Hỏng bét, lúc này trên cổng thành Phượng Vũ rốt cục làm không ngừng. Nàng xoay người trực tiếp lao ra đi. Y Nhân Lệ, mang theo hai đoàn mục sư đi theo ta. Biết, Y Nhân Lệ kịp phản ứng cuống quýt cùng ra ngoài. Cấp 5 trí lực quyển trục. Phong bạo nhiên thiêu quyển trục. Trí tuệ chi túi bí dược. Lúc này vừa di động từng cái tăng phúc quyển trục cùng dược phẩm chút xuống. Phượng Vũ biết nàng nhất định phải ngăn cản thiên ngưng. Nếu không trận chiến đấu này rất có thể muốn bị nàng một người cải biến chiến cuộc. Nhưng là thiên ngưng biểu hiện ra thực lực quá cường đại đến nàng đến bật hết hỏa lực. Mới dám có nhất chiến chi tâm. Cầu nguyện hộ thuẫn, vịnh sướng tán mỹ thi. Phong bạo tụ tập chi lực. Ám hắc hộ thuẫn, ma pháp hộ thuẫn, cam lâm chi quang. Lúc này mục sư cùng tinh linh cùng các loại nghề nghiệp cũng là cho Phượng Vũ soát lên một cái. Cái trạng thái cùng đặc thù kỹ năng, thuộc tính đạt tới đỉnh phong về sau. Phượng Vũ dưới chân một đầu màu đỏ hỏa long đằng không mà lên. Nàng hướng về thiên ngưng tiến lên. Lan, tựa hồ là bởi vì nữ nhân ở giữa bài xích nhau tính. Đối với Phượng Vũ dạng này thực lực cường đại mà lại đồng dạng nữ nhân xinh đẹp thiên ngưng cho ra. Lớn nhất đãi ngộ đặc biệt, phía sau nàng một đạo lục sắc ánh sáng nhu hòa xuất hiện. Sau đó đạo ánh sáng kia tiến nhập thể nội, thiên ngưng dương cung cài tên, một đạo hồng sắc cùng xanh biếc vờn quanh cùng một chỗ tiễn mang trong nháy mắt phá không mà đi. Hợp thể. Sắc mặt đại biến Phượng Vũ trong nháy mắt hợp thể dưới chân hỏa long. Lúc này coi như rơi xuống xấu mặt cũng không có hắn lựa chọn. Bởi vì thiên ngưng đạo này tiễn mang tựa hồ phong tỏa nàng tất cả di động không gian. Mà tốc độ này cũng là quá nhanh. Nhanh đến nàng mới vừa cùng hỏa long hợp thể. Đạo này tiễn mang thì trúng đích nàng. Hoặc là nói là thôn phệ nàng, tinh linh huyễn thế chi quang. Màu đỏ cùng xanh biếc giao dung tiễn mang thôn phệ Phượng Vũ. Hợp thể sủng vật sau đầy trạng thái đầy kỹ năng tình huống dưới có trọn vẹn 81 triệu lượng máu. Cùng mấy triệu hộ thuẫn Phượng Vũ hóa thành một đạo bạch quang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.